Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 676, ổ chim trong ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Cha tìm, lúc này, là 10 điểm khoảng đó. Trên mạng cũng không thiếu nhân chính ở thảo luận tiện ngư ca nhạc hội sự tình đây. Vào lúc này sắp kết thúc rồi đi. Đáng tiếc không có thể đi hiện trường. Không mua được phiếu A, lần sau tiện ngư mở lại ca nhạc hội ta nhất định cướp được. Thật sự không cất bước Hoàng Ngưu đi. Hiện trường fan ca nhạc quá hạnh phúc. Không biết tiện ngư ở ca nhạc hội hát cái gì bài hát. Bên trong khẳng định hưng phấn lật. Vừa mới bên ngoài có livestream. Nói là bên trong thanh âm cao đến dọa người. Thảo luận. Mọi người chợt thấy có quan hệ với ca nhạc hội có người té xỉu thực thì tin tức bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Này cái gì? Đám bạn trên mạng ngẩn người. Sau đó rối rít há to mồm. Hiện trường phân phối bên trong ảnh có thể thấy được địa điểm là Tần Châu ổ chim bên ngoài. Cảnh giới tuyến kéo ra. Bên trong có vô số cảnh sát cùng bảo an đang duy trì trật tự. Đám người nhốn nháo chung. Thầy thuốc cũng đại quy mô điều động. Không biết, còn tưởng rằng nơi đó xảy ra chuyện gì có thể lo sự tình. Học xong tin tức tiền nhân hậu quả. Đám bạn trên mạng trực tiếp nhìn choáng váng. Tình huống gì? Người xem té xỉu. Có người lúc này mở topic. Này căn bản không nên a. Lần trước ta nhìn Phí Dương ca nhạc hội. Hiện trường cũng đúng là có hai cái người xem té xỉu. Nhưng ca nhạc hội trang bị y tế đoàn đội đã đủ dùng a. Tiện ngư này ca nhạc hội là chuyện gì xảy ra? Thế nào cũng không cần nhiều như vậy thầy thuốc a. Ngư phụ này ca nhạc hội không có y tế đoàn đội sao? Lại có người nói. Nhìn hình như là chung quanh bệnh viện tạm thời phái người đến. Nhìn này kích thước. Ta hoài nghi té xỉu số người khả năng còn không ít. Nghe cái ca nhạc hội làm sao sẽ té xỉu. Bởi vì kêu quá điên cuồng. Thiếu dưỡng rồi hả? Không phải thiếu dưỡng. Vậy kêu là hô hấp tính kiềm trúng độc. Phổi lấy hơi quá thường xuyên. Thiếu dưỡng chỉ là một người trong đó dụ nhân. Đầu năm nay ca nhạc hội cũng điên cuồng như vậy sao? 1 truyền 10. 10 truyền 100. Điều này thực thì tin tức rất nhanh liền lan tràn toàn bộ internet. Càng ngày càng nhiều kẻ ngốc mắt. Cái này động tĩnh thật sự là huyên náo quá lớn. Đi qua cho tới bây giờ không có ai ca nhạc hội bên trên phát sinh qua động tĩnh lớn như vậy. Hiện trường vòng ngoài. Ca nhạc hội phó đạo diễn rốt cuộc đi ra tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn. Vô số phóng viên microphone đều nhanh nhét vào trong miệng hắn rồi. Bên ngoài quá loạn, ca nhạc hội quan phương phải nhất định cho ra giải thích. Trấn an một chút những ký giả này. Nếu không quay đầu trên mạng không chừng có cái gì ly kỳ bản tin đây. Xin lỗi, phó đạo diễn lau qua cái trán mồ hôi nói. Để cho mọi người lo lắng rồi. Bởi vì tiện ngư lão sư biểu diễn vô cùng kích động lòng người. Đưa đến người xem hưng phấn quá độ. Rất nhiều người cũng xuất hiện hô hấp tính kiềm trúng độc. Bao nhiêu người té xỉu. Phóng viên đồng thời hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Phó đạo diễn hít một hơi dài. Sau đó nói ra một cái con số kinh người. 108 nhân. Các phóng viên ngây người. Có chút ho khan một tiếng. Phó đạo diễn bổ túc tính nói. Trước mắt tuyệt đại đa số người xem đã thoát khỏi nguy hiểm. Có một khác thân thể không tốt người xem rất cần tiền hướng bệnh viện cứu chữa. Cũng may chúng ta khống chế hiện trường. Trước mắt không có cái mới hôn mê người xuất hiện. Các phóng viên thậm chí quên tiếp tục hỏi vấn đề. 108 người hôn mê. Náo đây, tốt nửa ngày mới có phóng viên phản ứng kịp. Kết quả là dạng gì biểu diễn để cho người xem điên cuồng như vậy? Từng cái. Phó đạo diễn theo bản năng nói. Sau đó giọng trở nên trịnh trọng. Càng tình huống cụ thể tạm thời không mảnh nhỏ trò chuyện. Chúng ta đầu tiên phải bảo đảm hôn mê người xem an toàn. Phỏng vấn sau khi kết thúc. Nên video trong nháy mắt lưu truyền tới. Trong lúc kèm theo vô số truyền thông tin tức tựa đề tiện ngư ca nhạc hội người xem người bị hôn mê số cao đến 108 nhân. Lục gia bệnh viện đồng thời phái ra y tế đoàn đội cứu viện tiện ngư ca nhạc hội hôn mê người xem. Tiện ngư ca nhạc hội người xem xuất hiện đại quy mô hô hấp tính kiềm trúng độc. 108 người lâm vào hôn mê. Sử thượng điên cuồng nhất ca nhạc hội. Ước chừng 108 vị khán giả té xỉu, theo bên ta phóng viên bản tin. Tiện ngư ca nhạc hội. Thấy thực thì đến tiếp sau này bản tin. Đám bạn trên mạng đã hoàn toàn sợ ngây người. Hôn mê 108 người. Mấy chữ này có phải hay không là quá khoa trương? 10 vạn người hiện ca nhạc hội. Không phải là không có ca vương ca hậu lái qua. Cho dù là lúc trước người xem người bị hôn mê số cao nhất ghi chép. Cũng còn kém rất rất xa mấy con số này chứ. Người khác hai chữ số đều khó khăn đột phá. Tiện ngư này trực tiếp bên trên 3 vị đếm. Tiện ngư rốt cuộc làm cái gì? Nhiều lắm điên cuồng biểu diễn. Mới có thể để cho nhiều như vậy người xem hôn mê à, mẹ ta. Chẳng lẽ tiện ngư là hát cái gì điếu tạc thiên bài hát mới? Không đến nổi chứ, lợi hại hơn nữa bài hát mới. Cảm giác cũng không phải để cho hơn 100 vị khán giả hôn mê chứ. Chắc chắn không phải nơi nào lầm. Ai nói cho ta biết kết quả này là chuyện gì xảy ra? Quá hiếu kỳ rồi, bên trong kết quả xảy ra chuyện gì? Cũng không thể là tiện ngư hiện trường biểu diễn sinh con đi. Ngọa tào, nhiều lắm hưng phấn a bên trong. Bây giờ ta liền thật hận mình không mua được phiếu. Ta gần như có thể tưởng tượng này ca nhạc hội có nhiều rung động. Yêu cầu quan phương mau thả ra ca nhạc hội video. Tùy tiện tới điểm hiện trường biểu diễn ngoài lề. Để cho ta cho đỡ thèm cũng tốt a, nhiệt lục xoát xoát bình. Vòng tròn bằng hữu xoát bình. Vô số người gia nhập tràng này thảo luận. Người bị hôn mê số 108. Bắt đầu là mấy con số này thành thảo luận tiêu điểm. Rồi sau đó, tiêu điểm lại biến thành. Tiện ngư ca nhạc hội rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Cái nghi vấn này, để cho vô số người trong lòng tao ngứa không chịu được. Giờ khác này, tất cả mọi người đều đang chờ mong quan phương có thể sớm một chút thả ra ca nhạc hội video. Mọi người quá hiếu kỳ là dạng gì biểu diễn để cho nhiều như vậy người xem kích động đến hôn mê. Mà ở bên ngoài bị chấn động, ổ chim nội bộ, bảo an không ngừng hành động. Lâm Uyên một mực ở trên vũ đài phối hợp dẫn dắt. Theo 108 vị hôn mê người xem lục tục bị vận đưa đi. Tình huống rốt cuộc khống chế được. Lâm Uyên biểu diễn, cũng rốt cuộc lấy tiếp tục. Cũng may. Đến lúc này, ca nhạc hội cũng đúng là đến gần kết thúc. Cắt đứt là tạm thời. Lâm Uyên còn phải tiếp tục. Đây là Lâm Uyên chức trách. 10 vạn người mua vé vào sân. Không thể nào bởi vì một ít hôn mê người xem mà kết thúc biểu diễn. Mà lúc này, hiện trường người xem nhiệt tình cùng thét chói tai. Cũng không có bị hôn mê sự kiện ảnh hưởng. Moonwalk vấn thế, nhất định long trời lở đất. Bốn bề khán đài, nhiệt nghị khí lãng ở sôi trào. Thật là nhiều người té xỉu. Vừa mới cái kia biểu diễn thiếu chút nữa đem ta cũng nhìn hôn mê. Cái kia vũ đạo rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quá kinh khủng, Moonwalk, ta là nói quá kinh khủng. Nhưng ngươi vừa nói như vậy còn rất hình tượng. Quả thật giống như Moonwalk. Quá kinh khủng Moonwalk. Kinh khủng nhất là cái kia 45 độ nghiêng về. Kia căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Tại sao tiện ngư có thể? Hắn sẽ không phải là alien đi. Bây giờ ta đầy đầu đều là hắn vừa mới cái kia nghiêng về. Có phải hay không là thị giác đặc hiệu a? Ta dùng ống nhòm nhìn. Tuyệt đối không phải đặc hiệu. Ai nói tiện ngư sẽ không vũ đạo? Đây quả thực là vũ vương. Không, vũ thần. Đây chính là tiện ngư trong miệng biết một chút điểm. Thật đúng là rời ạ, là trăm triệu điểm một cái. Chấm, không còn có người hoài nghi Lâm Uyên sẽ không biết khiêu vũ. Trước tinh mang thả ra video. Rõ ràng là một cái bom khói. Không chỉ có người xem. Hàng trước các minh tinh cũng ở đây châu đầu ghé tai. Trịnh Tinh, khó trách vũ đạo trễ như vậy mới xuất hiện. Diệp Chi Thu, này muốn bắt đầu liền lên vũ đạo. Phía sau bài hát còn có nghe hay không rồi? Hạ Phồn nói, bây giờ mọi người đầy đầu cũng là mới vừa cái kia biểu diễn. Dương Trung Minh gật đầu. Thực ra vừa mới cái kia bài hát khá vô cùng. Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người chỉ nhớ rõ vũ điệu. Giản Dịch cảm khái nói. Bây giờ nhìn lại hắn trang trí. Áo sơ mi trắng quần đen. Bạch bao tay đen lễ mạo. Vớ trắng giày da đen. Lại cảm thấy phi thường kinh điển. Trần Chí Vũ kích động. Hình tượng này quá khốc rồi. Con mắt của Triệu Doanh các mạo hiểm tinh tinh. Nhất là hắn đánh một cái búng tay nhưng sau đó xoay người động tác ta thật là yêu thích rồi. 45 độ nghiêng về cái kia liền càng không cần phải nói. Hắn giống như trên võ đài thần một dạng. Trời mới biết Tiện Ngư lão sư rốt cuộc là làm sao làm được. Cũng không thấy trên võ đài có cố định đinh a, này ca nhạc hội công bố sau rung động. Tuyệt đối là hạch bạo nổ cấp, mà ở các phe cảm khái chung. Mọi người thậm chí đều không thế nào chú ý tới. Tiện Ngư đã bắt đầu rồi một vòng mới biểu diễn. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc, không dại gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.